Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, bắt cóc. Ở Wakanda lại dừng lại 3 ngày. T'Challa mặc dù chỉ là cái vương tử, bình thường cũng không có thiếu sự vụ cần phải phụ trách. Hắn muốn làm một ít công việc giao tiếp, mới có thể ly khai Wakanda. 3 ngày sau, Daisy, Storm, T'Challa, Bachok cùng với còn hôn mê Juggernaut, 5 người từ đường nhỏ ly khai Wakanda. Daisy cưỡi Tê Ngưu đi ở phía trước, Liệp Báo biến thành mèo nhà cao thấp, ghé vào bả vai nàng trên. Juggernaut cùng Bachok hai người giống như chó chết, bị bắt ở Tê Ngưu phía sau. T'Challa cùng Storm vợ chồng son ở cách đó không xa xì xào bàn tán. Bởi vì lúc gần đi, Vương hậu lại đem hai người quở trách một lần một lần. Storm cố nén không có động thủ, nhưng cùng nhau đi tới vẫn là tức giận. Bởi vì có đầu này Tê Ngưu tồn tại, bình thường phương tiện giao thông đều ngồi không ngồi được. Ngược lại cũng là cho hết thời gian, mấy người chậm rãi đi bộ đi ra ngoài đi. Daisy ở trên đường nghiên cứu món đó áo choàng. Áo choàng vô luận là nhan sắc, kiểu dáng, tạo hình vẫn là cao thấp kỳ thực cũng không quá quan tâm hợp tâm ý của hắn. Vốn chính là cái tặng phẩm, lão quốc vương ước đoán cũng không còn quá để ở trong lòng. Trực tiếp từ biên cương bộ tộc trong phòng kho cầm nhất kiện áo choàng. Đóng gói hộp đựng sẽ đưa cho nàng rồi. Áo choàng lại mập lại lớn, vãng thân thượng khẽ quấn. Nàng giống như tên khất cái không sai biệt lắm. Khó coi vẻ ngoài yêu cầu nàng phải tự mình động thủ sửa chữa. Đáng tiếc nàng không có cái này tay nghề. Từ điểm đó nhìn nàng cũng không bằng Marvel này anh hùng. Bởi vì, này chút anh hùng bao nhiêu đều sẽ điểm sinh hoạt kỹ năng. Giống như trong truyền thuyết lúc sinh ra đời đã bắt lấy mỏ hàn hơi Tony Stark. Máy móc khoa học xây dựng đều điểm đầy. Daisy đã gặp Wolverine càng là sinh hoạt chức nghiệp đại tông sư. Thế tường lót đường chặt không gì không giỏi. Không một không hiểu, ngay cả chết thị na hàng đều biết dùng máy may. Daisy cái gì cũng không biết. Hơn nữa áo choàng chính là biên cảnh bộ tộc tiểu binh sử dụng trang bị. Nàng cũng không thiếu điểm ấy lực phòng ngự. Nghiên cứu hồi lâu, quyết định sau cùng trở về thì đem áo choàng đưa cho người hầu gái tiểu thư. May may vá vá kỹ năng Nhật Bản nữ tính đều có. Làm là người bình thường, nàng cũng cần một ít trang bị phòng vệ. Rời Wakanda càng xa, T'Challa cùng Storm thức ăn cho chó tát được thì càng nhiều. Ra Wakanda biên giới tuyến, hai người càng là vui vẻ đến không được. Daisy cũng không cho phép bị đi ra Kenya thảo nguyên. Nàng vỗ vỗ Tê Ngưu đầu lớn. Nàng ấy cái gà mờ thuật đọc tâm đối phó nhân loại còn kém không ít hỏa hậu. Nhưng là đối phó động vật phi thường tin tưởng. Đơn giản 3 ngày tiếp xúc, nàng đã cùng con này Tê Ngưu hỗn thục. Một cái động tác đơn giản, đối phương liền dừng bước. Phía sau tát thức ăn cho chó hai vị có chút kỳ quái. Không biết nàng vì sao dừng lại, cứ như vậy đi tới Kenya sao? Daisy thực sự không hiểu, bọn họ đi như vậy lấy không mệt mỏi sao? Nàng ngồi ở Tê Ngưu trên người đều mệt, T'Challa trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Không cảm thấy có vấn đề gì. Storm minh bạch ý của nàng, nếu không ta liên hệ giáo thủ, làm cho hắn phái máy bay tới đón chúng ta. Đối với X-Men chim hét chiến cơ, Daisy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chính là hiếu kỳ mà thôi. Ước đoán chính là Queen Z trình độ, nàng vẫn là quyết định hô hoán nhà mình trợ giúp, làm cấp 7 đặc công, điều động một chiếc chiến đấu cơ dễ dàng. Thừa dịp máy bay còn chưa tới, nàng muốn đi đem sư tử nhỏ bắt cóc, Liệp Báo nữ thần ở biết mục đích của nàng sau. Cũng phải cùng nàng đồng hành. Daisy liên tục hai cái truyền tống về đến lúc trước gặp phải công sư tử địa phương. Ở phụ cận phi hành hai vòng, liền tìm được một nhà ba người. kỳ thực căn bản không phải một nhà ba người. Công sư tử có ba cái lão bà, còn có 8 đứa bé. Thỏa thỏa chính là một cái đại gia đình. Nếu có nhiều như vậy sư tử nhỏ, ta đây ôm đi một con các ngươi sợ rằng sẽ không để ý à. Daisy thử cùng công sư tử giao lưu. Nguyên bản còn muốn đối với nàng giống hai giọng công sư tử khi nhìn đến liệp báo nữ thần sau trong. Nháy mắt ách hỏa, thừa ra này sư tử cái sư tử nhỏ càng thêm bất kham. Từng cái quỳ dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Chúng nó như thế sợ ngài a? Daisy hỏi liệp báo nữ thần. Liệp báo nữ thần rất ngạo kiều gật đầu. Ý là ngươi đừng đem bánh nhân đậu không làm cạn lương. Dựa vào nữ thần lực uy hiếp, Daisy đưa ra nhận nuôi sư tử nhỏ, kiến nghị công sư tử căn bản là không có cách cự tuyệt. Các loại ta có căn phòng lớn cũng đón các ngươi đi qua hưởng phúc. Nàng ôm lấy lúc đầu đã gặp con kia sư tử nhỏ, lưu lại một cam đoan, sau đó truyền tống ly khai hiện trường. T'Challa cùng Storm đối với nàng ôm trở về một con sư tử không có bất kỳ ý kiến. Còn như trong thành thị có nhường hay không nuôi mãnh thú, mấy người căn bản không lưu ý. Sư tử nhỏ ly khai phụ mẫu, có chút sợ, Tả Khán Hữu Khán không phải là mình hoàn cảnh quen thuộc. Muốn chạy cũng không biết chạy đàng nào. Chung quanh T'Challa cùng Storm thoạt nhìn không phải là người xấu. Trên người hai người không có những thợ săn kia mùi vị. Đương nhiên Daisy thoạt nhìn thân thiện nhất. Sư tử nhỏ chỉ có thể làm bộ đáng thương ghé vào nàng bên chân. Con sư tử này một tuổi nhiều không đến 2 tuổi. Là con sư tử mẹ. Chồm người lên hầu như cùng Daisy một bên cao. Hiện tại ghé vào Daisy bên chân. Nàng một bên vuốt sư tử bộ lông. Một bên đợi SHIELD máy bay. Máy bay từ Ai Cập cất cánh. Tới rất nhanh. Đặc công tố chất không sai, tuy là cảm thấy Tê Nghiêu cùng Juggernaut hình thể đều có điểm siêu tiêu, nhưng gì cũng không hỏi, có chút tốn sức đem Tê Nghiêu cất vào máy bay, đoàn người bay thẳng New York. Trên đường Daisy hỗ trợ liên lạc lão Pim, đàm luận T'Challa đi Oxford chuyện, đây không phải là tiểu thăng ban đầu. Lão Pim năng lượng lớn hơn nữa cũng không thể dựa vào một chiếc điện thoại liền giải quyết. Đến tiếp sau bao nhiêu còn muốn làm một ít công việc. Oxford phương diện muốn nhìn T'Challa tố chất, lộng tới một người kẻ ngu si nhược trí, nhờ làm hộ mặt người tử lớn hơn nữa trường học cũng không thu. Về phương diện khác còn cần làm một ít kinh tế bồi thường. Dù sao cũng là một sáp ban xanh. Wakanda có tiền, lời này kỳ thực cũng không chính xác. Cuộc cải của bọn họ đều ở đây Vibranium trên. Hết lần này tới lần khác cái này Vibranium bọn họ bảo bối được không được. Muốn để cho bọn họ đem kim loại lấy ra công khai ghi giá tiến hành buôn bán. Giai đoạn hiện nay căn bản không hiện thực, cho nên bọn họ cái này tài phú so với thị trường chứng khoán hoàn hư. Daisy trong trí nhớ. Tương lai thời không Vibranium nhiều ít hơn bao nhiêu đô la một khắc. Cái gì Black Panther vương thất so với Iron Man còn giàu có. Những lời này đều là giả. Vật lấy hiếm là quý. Trên thị trường không có Vibranium. Cho nên mới báo ra một cái giá trên trời. Thực tế đâu. Vibranium có nhiều mấy nghìn năm chưa từng khai thác hết. Vibranium hy hữu đặc tính. Cộng thêm Wakanda không chuẩn bị bán, tạo thành trên thị trường một kim khó cầu hình ảnh. Daisy cực kỳ hoài nghi, cái này Black Panther vương thất so với Iron Man có tiền thuyết pháp. Chính là tương lai Tony Stark vì rời đi thủ phú tâm tình. Chính mình tung ra ngoài, Wakanda duy nhất đáng giá xưng đạo chính là khoa học kỹ thuật. Nhưng khoa học kỹ thuật là quốc gia căn bản. Càng thêm sẽ không buôn bán. Cho nên, T'Challa tiên sinh thật tình không biết bao nhiêu tiền. Chỉ ít không có đô la. Cũng may Storm có tiền. Daisy biểu thị mình là một thương cảm không giúp tiểu đặc công. Đối phương trực tiếp cho nàng một tấm 5 triệu chi phiếu. Ngoại trừ Oxford chuyện, Storm còn nhờ cậy nàng hỗ trợ ở nước Anh tìm một gian nhà trọ. Mấy người ở trên máy bay đơn giản thương lượng vài câu. T'Challa chuẩn bị trước tiên ở New York đặt chân. Một bên đợi Daisy hoạt động đi Oxford học tập. Một bên truy tra Wakanda cửa vào tiết lộ sự tình. Thuận tiện cùng Storm mấy ngày nữa thế giới hai người. Ba chốc hắn muốn dẫn đi. Dù sao người này là duy nhất người biết chuyện. Thế nhưng Juggernaut hắn không có nhận thu. Storm cũng cự tuyệt mang đi cái này to con. Lý do của nàng là chắc giáo thụ nơi đó là trường học, không phải ngục giam. Loại này tên tà ác vẫn là giao cho S.H.I.E.L. để tìm một rất hiếm vết người địa phương giam giữ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.